Chương 3390, có tình có nghĩa, Lý Thất Dạ một kiếm nơi tay, cả người hắn đều rất tùy ý, giống như kiếm trong tay, vậy chỉ bất quá là một thanh kiếm lại so với bình thường còn bình thường hơn mà thôi, hoàn toàn không có cái gì nghiêm nghị hoặc là thần thái ngưng trọng cái gì. Hắn trong thần thái rất tùy ý kia, thật giống như để cho người ta cảm thấy trong tay hắn chỗ cầm, vậy chỉ bất quá là một thanh thiêu hỏa côn mà thôi, không có ý nghĩa. Truyền thế chi kiếm, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay thanh kiếm này, không biết bao nhiêu người vì đó chấn động, bất luận là đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, hay là tam chân giáo đệ tử, cũng không khỏi vì đó chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, đều nhìn Lý Thất Dạ trong tay thanh này truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm, hắn lấy lên được truyền thế chi kiếm, có thế chưởng ngự truyền thế chi kiếm. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thanh trường kiếm này, không biết có bao nhiêu người thất thần, có thế gia trưởng lão không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Truyền thế chi kiếm, đây là đạo quân đo thân lượng sức mà chế tạo binh khí, uy lực cường đại, không phải bình thường đạo quân binh khí có thể sánh được. Giống như vậy truyền thế chi kiếm, đừng nói là cường giả bình thường, liền xem như người đại đạo thánh thể, đều không nhất định có thế chưởng ngự nó, coi như có thế chưởng ngự, nhưng cũng là có đủ loại cực hạn. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ cầm lấy truyền thế chi kiếm, đúng vậy nhẹ nhõm tự tại như vậy, là tùy ý tùy tâm như vậy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cái này đều để mọi người nhanh quên Lý Thất Dạ là một người vẻn vẹn có được đồng cân nham thân cảnh giới. Mặc dù thần huyền tông đệ tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ chấp chưởng truyền thế chi kiếm, nhưng là, khi thấy truyền thế chi kiếm giữ Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, y nguyên không ít có đệ tử vì đó hưng phấn, bọn hắn hưng phấn mà kích động ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Muốn bắt đầu, lúc này, không biết có bao nhiêu thần huyền tông đệ tử hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Bọn hắn nói chuyện đều run rẩy, bọn hắn đem có thế tận mắt thấy Lý Thất Dạ cầm trong tay truyền thế chi kiếm, đại khai sát giới, chém chết trăm vạn địch nhân, dương thần huyền tông vô thượng thần uy. Nghĩ tới chỗ này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thần huyền tông đệ tử vì đó nhiệt huyết sôi trào, trận chiến này tất sẽ để thần huyền tông danh dương thiên hạ, cái này sẽ là thần huyền tông nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Truyền thế chi kiếm. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay chỗ cầm truyền thế chi kiếm, Lộ Y Linh cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, đồng tử co vào, thần thái lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được, mặc dù, hắn cũng có nghĩ qua, nhưng, khi Lý Thất Dạ chân chính đem truyền thế chi kiếm giữ trong tay thời điểm, vẫn cho hắn mang đến rung động rất lớn. Lộ Y Linh chính hắn chính là chưởng ngự tam chân giáo truyền thế chi kiếm, trong lòng của hắn đối với truyền thế chi kiếm uy lực là nhất thanh nhị sở, hiện tại Lý Thất Dạ chấp chưởng lấy truyền thế chi kiếm thời điểm, vậy liền cho hắn càng lớn áp lực. Lý Thất Dạ thực lực này đã sâu không lường được, Lộ Y Linh hoặc nhiều hoặc ít còn ký thác vào trên truyền thế chi kiếm của mình, có lẽ chính mình truyền thế chi kiếm vừa ra tay, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng giống vậy chưởng ngự thần huyền tông truyền thế chi kiếm, cái này có thể nói là hoàn toàn tan vỡ Lộ Y Linh trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đi thôi, chính ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, tam chân giáo trưởng môn mở miệng đối với Lộ Y Linh kêu to, nói ra, đi mau, chỉ cần ngươi vẫn còn, tam chân giáo tinh hỏa liền bất diệt. Lúc này, tam chân giáo trưởng môn cũng ý thức được, Lộ Y Linh cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trước đó, hắn còn có thể hy vọng Lộ Y Linh truyền thế chi kiếm đánh ra vô địch một kích, có thể nhờ vào đó đánh lui Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ cũng giống vậy truyền thế chi kiếm nơi tay thời điểm. Tam chân giáo trưởng môn liền biết đây hết thảy đều không có hy vọng. Ở thời điểm này, tam chân giáo trưởng môn chỉ hy vọng Lộ Y Linh có thể còn sống rời đi nơi này. Tại tam chân giáo trong mọi người, cũng chỉ có Lộ Y Linh là người nhất có cơ hội còn sống rời đi. Cho nên, tam chân giáo trưởng môn chính mình mở miệng, để Lộ Y Linh đào tẩu, chỉ cần Lộ Y Linh còn sống rời đi nơi này, như vậy tam chân giáo liền y nguyên có hy vọng. Đa tạ sư huynh hảo ý. Lộ Y Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói ra, ta cả đời tại thế, duy cầu an tâm, sư huynh đối đãi ta như mình, hôm nay quản chi chiến tử, cũng tận cố gắng lớn nhất, ta sẽ không bỏ chi mà chạy. Lộ Y Linh lời nói khinh đạm này, để cho người ta nghe được trong nội tâm không khỏi có chút sự cảm thông. Lộ Y Linh cùng tam chân giáo trưởng môn mặc dù tên là sư huynh đệ, nhưng là, cho tới nay, tam chân giáo trưởng môn đều là thế sư truyền đạo, hắn cùng Lộ Y Linh có sư đồ chi thực, cho tới nay cũng là tình cảm thâm hậu. Hôm nay, Lộ Y Linh sẽ không một mình đào tẩu, sẽ không buông tha cho tam chân giáo trăm vạn đệ tử, cũng sẽ không từ bỏ tam chân giáo trưởng môn, hắn nguyện một trận chiến chết, cũng là sẽ không một mình đào tẩu. Lộ Y Linh cách làm như vậy, có lẽ có người cho rằng là ngu xuẩn, cũng có người cho rằng là đại nghĩa, chính như Lộ Y Linh chính hắn nói như vậy, hắn duy cầu an tâm, ra tay đi, ta nhìn ngươi truyền thế chi kiếm đùa bẩn thế nào. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, tốt, Lộ Y Linh thật sâu hít thở một cái, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần ôm một, đạo tâm bảo vệ chặt, lúc này, hắn toàn bộ tinh thần quán trụ, bởi vì hắn biết, một kích này, không chỉ có quyết định sinh tử của mình, cũng quyết định tam chân giáo sinh tử. Tranh, ở thời điểm này, nặng nề kiếm minh thanh âm chậm rãi vang lên, một tiếng này kiếm minh kéo đến rất dài, theo một tiếng này kiếm minh vang lên, chỉ gặp Lộ Y Linh sau lưng ba thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên. Ba thanh trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ thời điểm, nở rộ ba cổ không giống với kiếm quang, ba cổ kiếm quang chính là ba loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là như vậy thuần túy, đều là như vậy sáng chói, tự hồ, ba loại nhan sắc đều đã đạt đến cực hạn, bọn chúng đã không còn vẻn vẹn nhan sắc mà thôi, bọn chúng hay là một loại nghệ thuật, là xinh đẹp như vậy. Tại tranh kiếm minh phía dưới, đạo quân chi uy trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ một dạng cuốn tới, đáng sợ đạo quân chi uy trong nháy mắt đánh tới. Giống như thế gian cường đại nhất sóng lớn đánh tới một dạng, trong nháy mắt để nhiều tu sĩ cường giả đều mắt mở không ra, đều bị bức phải lui lại, cách Thần Huyền Tông xa xa, kéo ra đủ xa khoảng cách đi quan sát. Cuối cùng, ba thanh truyền thế chi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Lộ Y Linh bên cạnh. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng ba tiếng kiếm minh, ba tiếng kiếm minh, do trái đến phải, do cạn đến sâu, mỗi một âm thanh kiếm minh đều giống như một cái cầu thang. Đều giống như một cái chương tự, tự hồ, khi mỗi một âm thanh kiếm minh vang lên thời điểm, nó liền đã trải trận một đầu đại đạo, tam chân giáo truyền thế chi kiếm, tam chân kiếm. Nhìn xem Lộ Y Linh bên cạnh chỗ treo ba thanh truyền thế chi kiếm, có cường giả thế hệ trước không khỏi thấp giọng nói ra, thiên chân kiếm, địa chân kiếm, nhân chân kiếm. Ba kiếm làm một bộ, toàn không phân ly, trong lúc nhất thời, nhìn thấy Lộ Y Linh ba kiếm lơ lửng, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Ngay cả tam chân giáo trên dưới các đệ tử bọn hắn cũng đều một dạng, bọn hắn thậm chí là càng khẩn trương, cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình, bởi vì bọn hắn đều biết, trăm vạn đại quân sinh tử, toàn bộ đều treo ở Lộ Y Linh trên thân. Truyền thế chi kiếm quyết đấu truyền thế chi kiếm, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo, thật muốn nghênh đón trăm ngàn vạn năm lớn nhất quyết đấu. Cũng có lão giả thấy cảnh này, không khỏi thì thào nói, mặc dù nói, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo đời đời là địch, nhưng trước đó, không có cái gì thời điểm vậy mà vận dụng truyền thế chi kiếm chém giết. Hôm nay, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo truyền thế chi kiếm đều bị ở trên chiến trường thi triển ra. Cái này tất sẽ trở thành tam chân giáo cùng Thần Huyền Tông trăm ngàn vạn năm đến nay một trận lớn nhất quyết đấu. Có lẽ, trận chiến này sẽ triệt để quyết định Thần Huyền Tông, tam chân giáo vận mệnh. Đây là ba kiếm, chính là chúng ta tổ sư tam chân đạo quân lưu lại, tên là tam chân kiếm, thiên chân, địa chân, nhân chân. Tam chân kiếm trôi nổi tại quanh thân, Lộ Y Linh chậm chậm giới thiệu, nói ra, tam chân chi kiếm, chính là chúng ta tam chân giáo mạnh nhất chi kiếm, hôm nay cùng đạo hữu một trận chiến, cũng coi là không tiếc, tốt, không tệ kiếm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, để cho ngươi xuất thủ trước. Lý Thất Dạ thần thái, vẫn là như vậy tùy ý, vẫn là như vậy không quan trọng, hắn thái độ như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Mặc dù nói, lúc này Lý Thất Dạ thái độ thoạt nhìn là như vậy tùy ý, đổi lại là những người khác, có lẽ thái độ như vậy sẽ bị người cho rằng là ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng phách lối. Nhưng mà, giờ này khắc này, thái độ như vậy trên người Lý Thất Dạ xuất hiện, lại bất luận kẻ nào đều cảm thấy đương nhiên, quản chi hắn đối mặt chính là một đời thiên tài Lộ Y Linh, đều là như vậy, để cho người ta không khỏi cười khổ là, tay cầm truyền thế chi kiếm, Lý Thất Dạ nhưng không có chút nào kính ý. Hắn tự hồ hoàn toàn là đem Thần Huyền Tông truyền thế chi kiếm coi như thiêu hỏa côn đến sử dụng. Ngược lại, Lộ Y Linh chấp chưởng truyền thế chi kiếm thời điểm, cả người trang nghiêm túc mục, không có chút nào khinh nhờn chi ý. Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo cuối cùng quyết đấu. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Lộ Y Linh đều có truyền thế chi kiếm nơi tay, tất cả mọi người thần thái không khỏi trịnh trọng lên, tất cả mọi người thần thái nghiêm túc, tất cả mọi người minh bạch, truyền thế chi kiếm quyết đấu. Cái này sẽ quyết định Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo vận mệnh, ta vừa ra tay, các ngươi lập tức đi. Tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Lộ Y Linh phân phó ba vị trưởng lão, Lộ Y Linh phân phó như vậy,